Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, đệ 1474 chương lại bị chém thành than đen. Không ngừng Tư Mã Gia người, bên ngoài người đều cảm giác được Tư Mã Gia biến hóa. Trên đường phố người sôi nổi chú bước ngóng nhìn. Bọn họ cảm giác được một cổ lực lượng, cái này làm cho bọn họ táo bạo tâm đều bình tĩnh trở lại. Từ đường, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn nhắm mắt lại, khuôn mặt yên lặng, vừa mới trải qua quá một hồi chiến đấu lệ khí toàn bộ đều hóa giải. Không biết qua bao lâu, kia đạo lực lượng mới ẩn vào đến nàng trong cơ thể. Ở nàng trợn mắt nháy mắt, những cái đó bao phủ ở Tư Mã gia tộc nhân thân thượng lực lượng cũng hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể. Mọi người trợn mắt, ánh mắt đều càng thêm sáng ngời, cả người cũng càng thêm có tinh thần. Có một ít ở lúc ấy tiến vào hiểu được, lúc này cũng không có tỉnh lại, có chút thực lực đã đủ rồi, nhưng là bởi vì hiểu được không đủ, cho nên vẫn luôn không có thăng cấp. Lần này có truyền thừa lực lượng, bọn họ có hiểu được, thuận lý thành chương thăng cấp. Trong lúc nhất thời, Tư Mã gia không ít sân đều truyền đến thăng cấp quang mang. Từ đường, Tư Mã U Nguyệt cũng ở thăng cấp, lần này cần nàng thực lực chướng không nhiều lắm, cũng bất quá là chướng một tiểu cấp bậc, từ quân cấp một bậc tăng tới nhị cấp, vẫn là ở quân tử cấp thấp phạm vi. Ở nàng thăng cấp thời điểm, không trung kiếp vân liền bắt đầu ngưng kết. Đương nàng thăng cấp hoàn thành sau, nàng không kịp đối trong phòng ba người nói cái gì, thả người bay đi ra ngoài, vẫn luôn rời ra từ đường mới ngừng lại được. Bang, vân hồn lần này không biết cái gì nguyên nhân, đối Tư Mã U Nguyệt cũng không có phóng thủy quá nhiều. Cũng may thân thể của nàng đã bị rèn luyện thật sự cường hãn, cho nên loại trình độ này lôi kiếp còn có thể khiêng được. Nàng ở chỗ này độ kiếp, toàn bộ Tư Mã gia người đều thấy được, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Không ít người đều kinh ngạc không thôi. Vừa rồi làm chúng ta hiểu được lực lượng liền có nàng hơi thở đi. Nàng như thế nào sẽ làm chúng ta hiểu được? Mặc kệ vì cái gì, chúng ta đều phải cảm tạ nàng. Nàng thật là gia tộc phúc tinh, vừa trở về liền giải quyết giang gia sự tình, cũng cho chúng ta đều tập thể hiểu được. Nói không chừng nàng thật sự có thể mang theo gia tộc phục hưng. Thật sự có hy vọng sao? Phía dưới người nghị luận sôi nổi. Tư Mã U Nguyệt ở trên núi là nghe không được. Lần này vân hồn phách mà hết sức tàn nhẫn, nàng căn bản không có tinh lực đi quan sát chung quanh tình cảnh. Hơn nữa, lần này không có bất luận cái gì chuẩn bị liền khai phách. Lâm thời lấy ra tới những cái đó phòng lôi đồ vật chỉ là như muối bỏ biển. Nàng hoàn toàn dựa vào chính mình thân thể đi kháng, đương cuối cùng một đạo kiếp lôi xuống dưới sau. Vân hồn cũng không có rời đi. Tư Mã U Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, liền động nhất động ngón tay sức lực đều không có, cả người cháy đen một mảnh, nhìn qua cùng nướng chín không có gì hai dạng khác biệt. Thú thú nhóm đã sớm chạy tới, nhưng là nàng lại làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Hiện tại nhìn đến lôi kiếp kết thúc, sôi nổi chạy tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tiểu thất chạy tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị chém thành trọng thương, a một tiếng kêu lên. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào biến thành thịt nướng? Ngươi cấp chính mình phóng muối không? Xác thật có thịt nướng mùi hương, liền Thiên Âm bọn họ cũng nhịn không được trêu chọc. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng. Bọn người kia cảm giác được chính mình không sinh mệnh nguy hiểm. Này xấu xa bản chất liền lộ ra tới. Kỳ quái, vân hồn ngươi lần này như thế nào phách đến như vậy tàn nhẫn? Tiểu Mộng có chút kỳ quái, nhìn đỉnh đầu còn không có rời đi Vân Hồn, có chút tò mò hỏi. Vân Hồn rầm rì một tiếng, bọn người kia rốt cuộc chú ý tới chính mình. Không phải ta phách tàn nhẫn, là nàng lần này thăng cấp nguyên nhân liên lụy đến không ít sự tình. Quan hệ tương lai một chút sự tình, cái này ta cũng không thể bao che. Bất quá, ta còn là thả thủy, bằng không lấy nàng thân thể, cũng không nhất định có thể căng xuống dưới. Vân Hồn ngạo kiều mà giải thích. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, chính mình liền tấn cái cấp, vẫn là rất nhỏ, một cấp bậc, như thế nào liền cùng về sau nhấc lên quan hệ. Chẳng lẽ là bởi vì nó nghĩ đến chính mình ở mới được đến cái kia đồ vật. Nàng trong lòng có chút vô ngữ. Chầu này xét đánh thật là tai bay vạ gió a. Vân Hồn sau khi giải thích, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nếu không phải quan hệ không tồi, nó mới sẽ không riêng lưu lại giải thích này đó đâu. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Khanh chạy tới, nhìn đến bị chém thành than đen nàng, biểu tình có chút kỳ quái. Nàng như thế nào luôn bị sét đánh đâu? Chẳng lẽ là nàng đã từng đã làm quá nhiều chuyện xấu? Trước đem nàng mang về đi, Tư Mã Khanh nói. Chí Sa, ngươi tới. Tư Mã U Nguyệt không rõ rõ ràng hắn ở chính mình bên người, như thế nào thối lui đến một bên, làm Tư Mã Chí ở xa tới ôm chính mình. Tiểu thất các nàng đương nhiên sẽ không để cho người khác ôm nàng, vì thế xung phong nhận việc đi đem nàng ôm lên. Ở xoay người kia một khắc, nàng mới nghe được mặt sau Tư Mã Khanh nói thầm: Ni thật sự biến thành cái tiểu hắc than, nếu là bế lên tới sẽ đi theo cùng nhau biến than đen đi, tấm tắc sẽ làm dơ ta quần áo. Tư Mã U Nguyệt lúc này nếu có lực nhi, nhất định sẽ nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn mắng: ngươi một cái mấy ngàn tuổi lão gia hỏa, đến nỗi cái dạng này sao? Tiểu thất ôm Tư Mã U Nguyệt, ở Tư Mã Chí Sa dưới sự chỉ dẫn đi vào đã sớm vì các nàng chuẩn bị tốt sân. Tư Mã gia người nhìn đến tiểu thất ôm một khối than đen xuống dưới, đều đoán được là nàng. Bị phách mà thật tàn nhẫn a. Có người nói, hảo hảo một cái cô nương đều thành than đá, thật là đáng thương. Cũng không phải là, cũng không biết có thể hay không khôi phục lại. Nghe nói mỗi lần thăng cấp đều sẽ bị sét đánh, mỗi lần đều sẽ biến thành than đá sao? Hảo đáng thương. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa vô ngữ. Tư Mã gia người như thế nào cùng Tư Mã Khanh một cái đức hạnh, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Hoàng Oanh Oanh bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, đau lòng không thôi. Lần trước ở Đông Bình Thành thời điểm liền nghe nói nàng bị phách thực thảm, nhưng là bọn họ không tận mắt nhìn thấy đến, cho nên tuy rằng đau lòng, lại không có lần này như vậy mãnh liệt. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình không quan hệ, lại làm Hoàng Oanh Oanh lại đau lòng một hồi lâu. Nếu thật sự không có việc gì, sẽ liền lời nói đều không thể nói sao? Hôm nay liền vẫn luôn đi theo nàng ân lãng, nhìn đến nàng cái dạng này, vuốt chính mình cằm, như suy tư gì nói: ngươi cái dạng này, như vậy, xấu, ta còn muốn không cần tiếp tục đi theo ngươi. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, ý tứ thực minh xác: bổn tiểu thư trước nay đều không cần ngươi đi theo ta. Ghét bỏ liền chạy nhanh lăn. Ân lãng nhìn đến ánh mắt của nàng, cười, lần đầu tiên cảm thấy nữ tử trợn trắng mắt cũng có thể như vậy đáng yêu a. Tư Mã U Nguyệt một đường bị người vây xem, cho nên không cao hứng. Này không cao hứng, liền phải phát điểm tiểu tính tình. Trừ bỏ Hoàng Oanh Oanh cùng Tư Mã Lưu Hiên bọn họ, Những người khác giống nhau không được tiền nàng trụ địa phương. Bất quá, Tư Mã Gia gần nhất cũng xác thật tương đối vội. Tuy rằng đem Giang Vân Long cùng Giang Bình bị giết, nhưng là Giang gia sự tình vẫn là có rất nhiều muốn vội. Hơn nữa Tư Mã Đồ kia một chi mạch sự tình cũng muốn xử lý. Cho nên, hơn 10 ngày sau, tất cả mọi người đều cho rằng nàng còn ở dưỡng thương. Kỳ thật nàng đã hảo thật lâu. Hết chương.